Chương 1256, tiến lên hỗ trợ. Chỉ là, ở Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ ca nói thời điểm, bên cạnh người qua đường lại tựa hồ như đang ở xì xào bàn tán. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ có vẻ thập phần cổ quái, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M nhìn trước mắt hai người kia, bọn họ hiển nhiên là không thể nào biết Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả quan hệ giữa, vì vậy tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, bọn họ nhìn trước mặt hai người này thời điểm, bởi vì kỳ dị xì mạ tủ cả quan hệ, trực tiếp đã đem trước mặt Trương Lương coi là địch nhân. Xem ra hình như là bị cho rằng tình địch. Trương Lương sờ cằm một cái, hướng về phía bên kia hai cái người qua đường mỉm cười nói. Chỉ bất quá, Trương Lương thẳng thắn, dường như cũng không có đổi qua đường nhân hảo cảm, nhất là ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này bọn họ chỉ có thể hai mặt nhìn nhau một hồi, sau đó không biết nên nói chút gì mới tốt. Dù sao, bọn họ chợt phát hiện, mình muốn cùng trước mặt cái này người thanh niên đối thoại, dường như còn có man đại trong lòng áp lực. Xa địa phương không nói, chỉ là trước mặt Trương Lương nụ cười, cũng đã để bọn họ cảm giác được vướng tay chân, bình tĩnh mà xem xét, ai có thể đang đối mặt Trương Lương loại này thân hình cao lớn người thanh niên thời điểm vẫn có thể vẫn duy trì nụ cười. Nhất là vẫn thật chặt đi theo ở Trương Lương bên cạnh phía sau cây mây, bất kể là thế nào cũng không có ly khai quá xa khoảng cách, cái kia phảng phất bạch dương cây một dạng cao ngất dáng người, còn có cái kia đặc hữu nghiêm khắc khí chất. Cảm giác dường như so với lao sư trong đại học còn muốn uy hiếp nhiều tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ coi như là muốn nói cái gì đó, cũng không tiện tự ý lên tiếng. Chỉ là bức bách dáng vẻ như vậy áp lực, bao nhiêu là khiến người ta cảm thấy có vài phần không được tự nhiên, bởi vì trước mắt Trương Lương tuy là niên kỷ thoạt nhìn cùng bọn họ không kém nhiều, thế nhưng bất kể là khí chất vẫn là thân hình, đều cùng bọn họ chênh lệch quá lớn. Nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ thoạt nhìn đều giống như có vài phần cảm giác kỳ quái, thế nhưng bây giờ đang ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ đang đối mặt Trương Lương thời điểm, vẫn là có mấy phần không nói. Lời mới vừa nói thời điểm là không có có nhận thấy được, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ lại đối mặt với trước mắt Trương Lương thời điểm, mới cảm giác được thêm vài phần quân bách. Vô nôn cảm giác, để lúc này bọn họ không biết nên nói chút gì mới tốt, bởi vì bây giờ bọn họ mới cảm giác được này trùng không khí ngột ngạt, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, đúng vậy minh bạch mà thôi. Bây giờ Trương Lương hiển nhiên còn không có cảm nhận được bọn họ phần kia quấn bách cảm giác, trên thực tế, hắn lúc này đang nhìn trước mặt bọn họ thời điểm, vẫn là cảm giác được có vài phần buồn cười ý vị, bởi vì hắn nói xong lời này sau đó, trước mắt mấy người này, đều đã biến đổi màu đậm. Nói thí dụ như đang cùng hắn mặt đối mặt nói thời điểm, rõ ràng không có mới vừa như vậy sức thuyết phục. Quang là cái dạng này ý tưởng, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy buồn cười. Rõ ràng Trương Lương vừa rồi đó là tràn đầy hữu thiện chào hỏi, nhưng đã đến trong mắt của bọn họ, trở nên phá lệ không giống với. Hoặc có lẽ là, tràn đầy hiếp bức lực, loại tư vị này, cũng không cần đi thể hội tới tốt lắm một ít. Coi như là kỳ dị xì mạ tủ cả. Đang nhìn bộ dáng của bọn họ thời điểm, vẫn là không nhịn được nở nụ cười, ánh mắt của những người này, thật là khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt, liền bắt trước Phật nhãn trước Trương Lương không dựa theo bọn họ nói đi làm, là được ngoại tộc giống nhau. Mà khi bọn họ ghen tị, cũng chính là trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, cùng Trương Lương thời điểm, càng là cảm thấy vài phần im lặng mùi vị, hoặc là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này bọn họ tại dạng này chết dưới trạng thái, nhìn trước mắt bọn họ, vào lúc này dưới trạng thái, lúc này bọn họ chỉ có thể bảo trì cùng với chính mình phía trước răng rớp. Bộ dáng của bọn họ thoạt nhìn thật đúng là kỳ quái. A Trương Lương im lặng hướng về phía trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả lắc đầu không ngớt. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng cười theo cười, nàng phía trước thời điểm còn không phải ôm cùng Trương Lương một dạng ý tưởng. Thế nhưng thời điểm đó nàng chính là bằng vào Trương Lương cho thoại ngữ đã đi tới, tuy là nàng bây giờ vẫn là nhìn bề ngoài khiến người ta cảm thấy khó có thể tới gần dáng vẻ. Thế nhưng trên thực tế, so với phía trước dáng dấp đến, nàng đã so trước đó đã khá nhiều. Nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả đã hầu như cười gập cả người, thật muốn lại nói tiếp, trên thực tế phía trước kỳ dị xì mạ tủ cả chưa từng có cảm thấy, trước kia Trương Lương có buồn cười như vậy thời khắc. Nhưng nhìn hắn hiện tại bị trước mắt mấy cái này người qua đường cho làm cho dở khóc dở cười dáng vẻ, cũng là để lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng có vài phần buồn cười cảm giác. Nguyên bản Trương Lương bên trên còn không có bao nhiêu nụ cười, nhưng nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả cười như vậy vui vẻ dáng vẻ, hắn cũng dần dần phản ứng kịp, nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả, hơi có mấy phần bất đắc dĩ nói, có buồn cười như vậy sao có thể làm cho kỳ dị xì mạ tủ cả đều cười thành cái dạng này. Trương Lương im lặng buông tay, hướng về phía cách đó không xa cái kia hai cái nhìn trận mắt hốc mồm những người đi đường làm một cái không thể làm gì thủ thế, sau đó mỉm cười nói, thoạt nhìn dường như các ngươi không có cơ hội ô hát, bất quá cảm ơn các ngươi có thể làm cho tủ cả vui vẻ như vậy cười, vừa rồi nàng nhưng là muốn đánh ta. Nghe Trương Lương thoại ngữ, còn có hắn nét mặt cái kia chắc chắc lạnh nhạt biểu tình, thực sự là thấy thế nào làm sao trào phúng một mảnh độc thân gâu. Mấy cái người qua đường nhất là đứng núi chịu sào, bọn họ phía trước chỉ là nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả cảm thấy nàng bị ủy khuất gì giống nhau, bây giờ nhìn trước mặt Trương Lương răng dấp, trong lòng chỉ có thể yên lặng dừng dừng, ở nơi này là kỳ dị xì mạ tủ cả bị ủy khuất gì, nhân ra rõ ràng chính là ở vui vẻ ai Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả răng dấp, càng là dần dần để bọn họ hiểu được, hoặc là đổi thành những thứ khác cha nở dê tha y. Để lúc này bọn họ càng thêm cảm thấy một chật không. Nói, nghĩ tới chính mình mới vừa dáng dấp, thì là có vài phần cảm khái cảm giác, cũng không biết mà kỳ dù kỳ trước bọn họ là nghĩ như thế nào, đang đối mặt trước mắt Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, lại còn muốn đi qua hỗ trợ. Bây giờ nhìn một chút lấy quan hệ của hai người, rõ ràng chính là không gì sánh được quen thuộc người quen, nơi nào cần bọn họ đi hỗ trợ. Nghĩ như vậy, nhất thời để trong lòng của bọn họ lại cảm thấy dễ chịu hơn vài phần, bằng không, bây giờ bọn họ thật đúng là nằm ở vô cùng xấu hổ cùng bất đắc dĩ ở giữa. Chỉ là bây giờ Trương Lương dáng dấp, càng là để cho người không biết nên như thế nào nhổ nước bọt tốt, bởi vì tại hắn phía trước chỗ đứng quan hệ, để sau lưng phía sau cây mây cùng cả nệ kỷ Ken cũng tránh hảo thấy được động tác của hắn cùng biểu tình. Hai người đồng thời ở trong lòng im lặng lắc đầu, đây là bọn họ biết cái kia Trương Lương ấy ư. Hắn hiện tại răng dấp, nhưng là cùng hai người bọn họ trong trí nhớ Trương Lương dáng dấp hoàn toàn không hợp tha 12 bạn đọc bên trong có ở chiến tranh học viện sao cầu mang ho khan, cầu bắt đầu hãm hại ý của ta là.